Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, Trương lăn ra đây chịu chết. Ở phần trước thì trong lễ hội khai phủ của tả quân, đám người Tam Đại Thánh Địa bao gồm Mạc Vô Đạo đã đứng ra phá quấy. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Ngay cả Mạc Vô Đạo trầm ổn lúc này cũng không thể kiềm nén được, lạnh lùng nói: muốn trở thành thế lực cấp điên phong, tất phải nhờ tới thực lực đỉnh phong, mà Tam Đại Thánh Địa bọn ta thiên hạ đã công nhận là thế lực đỉnh cấp. Vốn tả quân phủ thế lực như mặt trời ban trưa, không thể nghi ngờ. Nhưng bởi vì cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thực, không bằng chúng ta luận bàn một chút, để thiên hạ quần hùng nơi đây tận mắt chứng kiến tả quân phủ thực lực hùng hậu. Lần luận bàn này coi như là quà mừng ba chúng ta dâng lên quân phủ, không biết có được hay không. Phần quà mừng này của Mạc Tông Chủ làm cho quân mỗ thực sự có chút hổ thẹn. Quân Mạc Tà cười ha hả nói: cao thủ dưới tay tại hạ bất quá là một lũ hán tử thu hào, chưa đủ căn cơ, không bằng cao thủ Quý Phương, nội công thâm hậu, thu phóng tự nhiên, ra tay khó tránh khỏi sẽ không có chừng mực. Nếu có khả năng xuất hiện thương vong thì có thể sẽ tổn thương hỏa khí. Mạc Vô Đạo sắc mặt rốt cuộc trầm xuống. Quân phủ chủ quả thực có thể nắm chắc hay sao? Nắm chắc hay không vị tất phải nói ra. Quân Mạc Tả phiêu nhiên ung dung nói tiếp: khai tông lập phủ vốn là hỷ sự, nhưng trong ngày mở phủ, nếu không có chút máu tươi điểm xuyết thì cũng là một mất đi điểm cát lợi. Nếu Mạc Tông Chủ có nhã hứng thì để cho bọn hắn một phen lãnh giáo tuyệt thế phòng thái của Tam Đại Thánh Địa cũng tốt thôi. Bổn tọa đã nói rồi, thủ hạ dưới tay bổn tọa đều là hán tử thu hào, da dày thịt béo, nhưng quyền cước cũng không quá tệ. Mọi người trong lúc nhất thời đều dở khóc dở cười. Phàm là loại nghi thức trọng đại, bất luận là khai phủ hay thọ yến, kiêng kỵ nhất chính là nhìn thấy máu tươi. Một khi có chuyện này, người ta đều coi là chuyện không may. Thế mà lão tả quân này lại còn nói là cái gì không thấy máu ngược lại là điểm xấu, thực sự là luận điệu rất hoang đường. Đúng lúc này, một thân bạch y chậm rãi đứng dậy, trên người toát lên vẻ lạnh lùng, điềm đạm nói: tam cấp thánh hoàng của Độn Thế Tiên Cung, Đoạn Sùng Phong, xin được chỉ giáo. Tam cấp thánh hoàng, Quân Mạc Tà thản nhiên cười nói: lão ưng, khách quý của thánh địa đã đem quà mừng tới, người tiếp nhận đi, nhất định phải hầu hạ khách nhân của chúng ta thật tốt, ngàn lần không để được cho lão nhân ra nói chúng ta là thiếu lễ nghĩa. Ưng Bắc Không đứng giữa đại sảnh cười vang: phủ chủ yên tâm, ta nhất định sẽ an bài việc tiếp nhận quà mừng này thật tốt. Đoàn Thế Tiên Cung khiêu chiến, Quân Mạc Tà là có thể trực tiếp giao cho thủ hạ đến an bài. Ý tứ bên trong không cần nói cũng biết, trong vị vua tả này, cho dù là một nhà trong Tam Đại Thánh Địa cũng không đáng cho lão nhân gia người đích thân xuất thủ, thậm chí là không đủ tư cách để ông phải đích thân an bài. Cả vừa đứng ra khiêu chiến tam cấp thánh hoàng Đoạn Sùng Phong, tuy sắc mặt vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong ánh mắt không khỏi lóe lên một tia sát khí mãnh liệt. Đợi cho tả quân phủ xuất chiến một lúc, nhất định mình phải lấy khí thế vạn quân bắt ngay lão giả vừa xuất hiện kia. Chẳng phải người khinh thị ta sao? Ta sẽ dạy cho các ngươi một bài học tàn khốc. Đối phương là tam cấp thánh hoàng, có vẻ khó nhằn đây. Ưng Bắc Không nhíu mày, chăm chú suy nghĩ, đột nhiên tỉnh ngộ kêu to: Tàn Thiên Phệ Hồn đâu? Vào đây. Theo lời hắn, ở cửa đón khách, thành viên của Tàn Thiên Phệ Hồn nối đuôi tiến vào mười mấy người. Ha ha, thật có lỗi. Ưng Bắc Không tỏ ra áy náy. Ta một mực nghĩ vị nhân huynh này hẳn về thuộc loại nhân vật có trình độ, không nên khi dễ. Người ta dẫu sao cũng là khách phương xa tới, thờ ơ quá thì không tốt. Nhưng nếu là mạnh hiếp yếu thì lại càng không vui. Ta vừa nghĩ ra, tu vi của vị đoàn huynh này hẳn là ngang ngửa với tiểu đội trưởng hộ viện ở trong tà quân phủ chúng ta, cho nên có chút chậm trễ. Mong chư vị chớ trách. Cả này đã già rồi cho nên trí nhớ không còn được tốt. Trước bộ dáng ra vẻ cúi lạy giải thích đầu đuôi này, quần hùng im lặng. Tam cấp thánh hoàng của Độn Thế Tiên Cung lại sánh ngang với tiểu đội trưởng đội hộ viện trong tả quân phủ. Hắn ví von cái con mẹ gì vậy chứ, có phải là thủ đoạn đuổi khách không mất tiền hay không? Được lắm, Đoàn Mỗ liền đến lãnh giáo tiểu đội trưởng một phen cũng không sao. Đoàn Sủng Phong giận tái mặt gần giọng nói. Hắn tuy biết rằng Ưng Bác Không là người thứ 8 trong Bát Đại Chí Tôn ngày trước, tính ra trên giang hồ cũng có thể xem là người có tuổi, có vai vế. Nhưng so với đám người đã 8-900 tuổi như mình, hắn cũng chẳng qua là một tên tiểu tử mới lớn. Vậy mà trước mặt mình còn dám lớn giọng xưng là lão, thật sự khinh người quá đáng. Trương Đại Ngưu, người lên trước đi, chiêu đãi khách nhân cho tốt, phải chú ý một chút, đừng có làm quân chủ đại nhân của chúng ta mất mặt. Ưng Bác Không chỉ vào người đàn ông râu quai nón có thân hình vạm vỡ, cao giọng nói. Chuyện kế tiếp xảy ra mới thực sự làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Không thể ngờ được cái vị được gọi là Trương Đại Ngưu này lắc đầu và mặt hết sức khó chịu nói. Ưng lão, ngài có lầm hay không? Ta đường đường là một tiểu đội trưởng, một chút chuyện còn con này cũng để ta phải ra mặt hay sao? Người làm như thế, sau này ta còn mặt mũi nào trước mặt các huynh đệ nữa? Đoạn Sủng Phong nghe vậy hai mắt trắng dã, tức giận như muốn hôn mê. Ta đường đường là một tiểu đội trưởng, cũng là một người có chức có quyền à? Câm miệng, người câm miệng cho ta. Người ta là khách, người biết không hả? Ưng Bác Không nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát mắng. Sao người ngu ngốc vậy chứ hả? Ta gọi thằng ngốc người xuất trận chính là cấp mặt mũi cho ngươi rồi. Đồ hỗn trướng, chẳng lẽ người nghĩ phải để đại đội trưởng tự thân xuất mã hay sao? Chuyện này đáng để cho lão nhân gia ta phải tốn tâm tư ứng phó ư? Mọi người nghe xong nhất thời cười to, khẩu khí rất được, rất có khí phách, rất kinh điển. Hơn nữa vị tiểu đội trưởng này tên gọi cái gì mà Trương Đại Ngưu cũng thật là chẳng khác nào bảo các vị thánh hoàng tam cấp của Độn Thế Tiên Cung kia chỉ cần phái một tên ngu ngốc ra tiếp đón là đủ. Nhưng bọn họ nào biết vị tiểu đội trưởng này thực sự chính là tên Trương Đại Ngưu. Vì thực tế toàn bộ thành viên của Tản Thiên Phệ Hồn vốn là binh sĩ trước đây của quân gia. Vị tiểu đội trưởng này cũng không ngoại lệ, gia cảnh nghèo khó, cha mẹ một chữ bẻ đôi cũng không biết. Trương Đại Ngưu này cũng là cái tên hay nhất mà họ có thể nghĩ ra. Với họ, chỉ cần cái tên để xưng danh là đủ. Ta biết ta không thông minh, ngài mắng ta ngu ngốc thì ta nhận. Nhưng bất quá dù sao ta cũng là một tiểu đội trưởng, thân phận rất cao. Thanh âm của Trương Đại Ngưu càng lúc càng nhỏ, giống như sợ cấp trên nghe thấy thì mình sẽ bị giáng chức. Ta mặc kệ ngươi là Trương Đại Ngưu hay Trương Tiểu Ngưu, mau đi tìm cái chết đi. Đoạn Sủng Phong tức giận muốn thổ huyết. Ân, Trương Tiểu Ngưu là em trai của ta, nó không tham gia quân ngũ, nó ở nhà làm ruộng mà nó cũng sẽ không tu luyện huyền công gì đâu, ngươi tìm nó làm gì? Trương Đại Ngưu rất bất mãn, liếc mắt nhìn Đoạn Sủng Phong. Mà người cũng chỉ là một gã thánh hoàng tam cấp, nói chuyện với ta mà dám hung hăng như thế. Nga, thì ra chúng ta giống nhau, đều là bậc trung giai tiêu chuẩn. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi giữ chức vụ gì? Chức vụ gì ư? Đoàn Sùng Phong bị hắn chọc giận đến choáng váng đầu óc. Thánh hoàng tam cấp, ở tam đại thánh địa thì chỉ có chuyên tâm tu luyện, còn có chức vụ gì nữa? Ai dám đối chọi với thánh hoàng, lấy lòng còn không kịp nữa là... Ta chính là tiểu đội trưởng đại đội thứ 5, phụ trách tuần tra bên ngoài Tả Quân Phủ, Trương Đại Ngưu. Trương Đại Ngưu nghênh mặt tự đắc, dùng ánh mắt thượng cấp nhìn xuống Đoạn Sùng Phong. Dưới quyền ta còn có một phó tiểu đội trưởng là thánh hoàng tam cấp sơ giai, ngoài ra còn có 4 thánh hoàng nhị cấp, 6 thánh hoàng nhất cấp, 8 vị thánh giả tứ cấp, tổng cộng hết thảy 19 thủ hạ. Tính luôn tiểu đội trưởng ta là 20 người. Chức trách của ta là tuần tra bên ngoài hộ viện Tả Quân Phủ, từ phía nam cho đến Thiên Hương, toàn bộ phạm vi này do ta phụ trách. Trương Đại Ngưu vẻ mặt dương dương tự đắc giới thiệu. Nói cách khác, chức vị tiểu đội trưởng ta tương đương với chức đại tướng biên cương. Hắn nói đến đây liền ngừng một lát, liếc mắt nhìn Đoạn Sùng Phong. Kỳ thật ta vẫn không hiểu được, trước đây gặp loại người như ngươi đều là thủ hạ của ta ra tay thu phục, bây giờ ta phải tự mình làm, thực sự là có chút. Hắn nhíu mày, tự hồ muốn nói gì đó nhưng trong nhất thời không nhớ nổi, tận lực suy nghĩ một hồi mới vỗ hai tay vui vẻ nói. Giết trâu sao có thể dùng dao mổ gà? Giết trâu làm sao có thể dùng dao mổ gà? Lại còn có loại thành ngữ như vậy ư? Mọi người nghe xong cảm thấy buồn cười không chịu được. Vị Trương Đại Ngưu này không chỉ nói sai thành ngữ mà còn tự phong mình là đại tướng biên cương nữa. Thế nhưng không ai dám bật cười ra thành tiếng. Đơn giản vì người này không có học vấn hay đầu óc, không linh hoạt, thế nhưng dù sao cũng đạt đến thánh hoàng tam cấp. Nếu hành tẩu giang hồ, đừng nói là đại tướng biên cương, chỉ cần mở miệng thì chắc chắn bất cứ vị hoàng đế nào cũng phải bất chấp mọi giá than khóc nịnh bợ. Cho dù phong hắn làm thái thượng hoàng cũng không có gì hiếm lạ. Còn cái tin tức một vị thánh hoàng tam cấp trung giai ở Tà Quân phủ chỉ được giữ chức tiểu đội trưởng, mà dưới hắn còn có thêm 19 người, tu vi thấp nhất cũng là thánh giả tứ cấp, thật sự khiến cho người nghe phải chấn động. Lăn ra đây mà nhận lấy cái chết! Đoạn Sủng Phong nhận nổi giận bay tới, chỉ thấy một bóng trắng lóe lên, phút chốc đã chẳng thấy bóng dáng trong đại sảnh. Hắn thấy đối phương xuất chiêu, dù trên mặt vẫn còn đầy vẻ không tình nguyện nhưng vẫn bước nhanh ra. Nháy mắt mọi người liền nghe tiếng quyền cước vang lên, hiển nhiên là hai người đã động thủ. Điều này thật khiến mọi người kinh ngạc. Sự việc có chút ngoài dự đoán, bởi vì thường các cao thủ thánh hoàng giao đấu, đa số trước tiên đều là đấu khí thế, khi nào bất phân thắng bại mới động tới quyền cước. Dù sao thì các cao thủ thánh hoàng đều là những lão giả thành tinh, không dễ gì mà liều mạng đánh nhau, cho dù chỉ hao tổn thể lực cũng không. Mà tình hình trước mắt hai người đã xuất chiêu, vậy thì không tránh khỏi trường hợp đổ máu. Thế nên ai ai cũng nóng lòng theo dõi trận đấu này. Cao thủ cấp bậc thánh hoàng từ trước đến nay vốn là những người không phải cầu là thấy được. Hôm nay không chỉ gặp mà còn tận mắt chứng kiến màn luận bàn của họ. Nói đi vẫn phải nói lại, dù sao chúng ta vẫn còn đang dự tiệc rượu của họ. Còn chưa kể đến hai phần hậu đãi sợ sợ trước mặt, thật khiến người ta khó xử. Chẳng lẽ động thủ với chủ nhà hay sao? Thật là có chút không phải. Rất nhiều người ở đây trong đầu đều có suy nghĩ ấy. Nhưng nghĩ kỹ lại, bản thân mình chỉ là tiểu tốt. Có chuyện hay để xem mà còn không muốn hay sao? Nếu làm không tốt, còn đi đắc tội với Tả Quân phủ, chẳng lẽ lại chê mạng mình quá dài? Đắc tội với Tả Quân phủ thì chắc chắn bản thân không có chỗ tốt. Đúng lúc này, cửa lều và cổng chính cũng đồng loạt mở ra, tầm nhìn của mọi người nhờ thế rộng rãi. Mọi người có thể thấy hết thảy không sót thứ gì, mặt khác còn phân được cao thấp phải trái, phạm vi hơn trượng. Hai người đang đứng giữa sân giao chiến, nhất cử nhất động đều có thể thấy được rõ ràng. Mọi thứ đều được thiết kế tinh xảo, không khỏi làm cho mọi người mãn nhãn. Nhưng Mạc Vô Đạo lúc này, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Lúc này hắn mới nhận ra, cục diện hiện tại đối phương đã sớm dự đoán từ trước, thậm chí còn chuẩn bị luôn cả sân đấu hết sức tinh diệu này. Hẳn là Tà Quân phủ với lần luận bàn này rất quan tâm. Hề Nhược Trần ngồi bên cạnh sắc mặt cũng không khá hơn. Hắn nhíu mày, nhìn Mạc Vô Đạo nhưng không hề lên tiếng, rơi vào trạng thái trầm tư. Hôm nay một loạt sự việc xảy ra cực kỳ không thuận lợi. Ban đầu vốn định lợi dụng sơ hở đối phương rồi ra tay đả kích, làm xấu mặt bọn họ với người thiên hạ. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ cả hai lần đều thất bại. Không những thế, bên phe mình còn bị đả kích ngược lại, hết sức nặng nề. Mà lần này, luận bàn hiển nhiên là cũng nằm trong kế hoạch đã được sắp sẵn của bọn họ. Tình hình cũng không suôn sẻ chút nào. Cục diện bây giờ có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục tình hình này, mặc dù là không muốn tin, nhưng bản thân Hề Nhược Trần cũng biết đối phương sẽ càng phản kích dữ dội, thậm chí còn không muốn để lại chút mặt mũi gì cho Tam Đại Thánh Địa. Mà căn bản phía mình cũng là muốn trực diện giao tranh, nhưng không phải trực tiếp với quân Mặc Tà. Dù sao sắp đến đoạt thiên chi chiến, lực lượng của Tam Đại Thánh Địa không thể tiếp tục bị hao tổn, mà mình còn phải mượn lực lượng của hắn để vượt qua trận chiến đấu này. Nhưng Tam Đại Thánh Địa cũng không có ý định cho phép Tà Quân phủ ngang hàng với mình. Trước mắt phải làm sao không dùng vũ lực mà có thể đè bẹp bọn hắn. Cho nên Mạc Vô Đạo mới chờ lúc Tà Quân khai phủ sơ hở liền ra tay, hy vọng có thể kích động anh hùng thiên hạ ra tay với Tà Quân phủ. Nếu cái này thành công, Tà Quân phủ sâu vẫn cứ vững được lực lượng thì danh tiếng cũng mất. Thế nhưng tình hình trước mắt, chẳng những kế hoạch ấy không thành công mà cái bẫy bọn hắn răng ra thì cũng bị Tà Quân phủ ép cho rớt xuống chân mình dẫm vào. Bây giờ xảy ra cuộc chiến giữa các thánh hoàng, thắng thì không sao, nhỡ có chuyện gì lại hao tổn chiến lược vô ích, đúng là họa vô đơn chí, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Thế nhưng nếu cứ thoái lui như vậy thì làm sao cam lòng? Trước mắt đối thủ, đối mặt ta chính là anh hùng thiên hạ. Nếu lui, chẳng khác nào là Tam Đại Thánh Địa thừa nhận Tà Quân phủ có địa vị thế lực cao nhất. Hơn nữa cũng vô tình đả kích uy danh của Tam Đại Thánh Địa. Huống hồ, Mạc Vô Đạo chỉ sợ chưa chắc đã bằng lòng rút lui. Ngày đêm qua, Mạc Vô Đạo lại vừa bái lệ người em quá cố của mình, Mạc Tiêu Giao. Tuy rằng trong khi tế bái chẳng nói một câu, nhưng ai cũng biết là tâm tư hắn muốn cái gì. Hà Nhược Trần thở dài trong lòng, nếu Mạc Vô Đạo vẫn cố chấp như thế, bản thân mình cũng không biết phải làm sao. Ở giữa sân, hai người đang quyết đấu kịch liệt, người tiến kẻ lui, cả hai đều không hổ danh là thánh nhân của các cao thủ. Huyền công, chiêu pháp đều là thu xuất hết sức linh hoạt và điêu luyện. Điểm đặc biệt là chúng nhân rõ ràng nhận thấy bọn họ thi triển quyền cước nhưng lại không mảy may có chút kình phong. Tựa hồ như hai người này chỉ khoa tay múa chân chứ không dùng tới tí sức nào. Đây là xét về mặt âm thanh, còn chỉ liếc sơ đã thấy những chỗ hai người bọn họ lướt qua, ngay thì đất đá liền bay tán loạn rồi lập tức bị chấn thành cát bụi. Mọi người đều trợn tròn mắt, những thứ này thực sự vượt qua những gì con người có thể lý giải. Chỉ có người trong cuộc hiểu rõ, cả hai lúc này tuyệt đối đã dùng hết sức lực để ứng phó. Hơn nữa, những chiêu thức bọn hắn sử dụng đều do chính bản thân lĩnh ngộ, cho nên sức mạnh rất lớn. Thứ này chính là cái trong truyền thuyết được gọi là thiên địa chi lực, thế nên mới tạo nên cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Bề ngoài tuy rằng họ tỏ ra rất bình thản, nhưng kỳ thực lại hết sức quyết liệt. Vì bản thân họ vừa phải khống chế huyền công hết sức xảo diệu, lại vừa phải giữ cho khí lực không phát tán ra ngoài. Mà lúc này, nội công hai người ngang bằng nhau, bất phân thắng bại, thế nên họ càng phải tập trung tinh thần, lỡ đối phương có công kích tới thì ít nhất cũng có thể đỡ lại 9 phần trở lên, rồi sau đó thì phải dùng huyền khí hóa giải mới được. Cứ như vậy thôi cũng đã đủ khiến cho trận đấu này sinh tử ác chiến đến từng cử động. Thoạt nhìn giống như một hồi kịch câm, nhưng mọi chuyện lại hết sức là khôn lường, có thể đột tử bất đắc lúc bất cứ lúc nào. Người tiến thì ta sẽ lui, ngươi đánh ta trần, cứ quyển qua cước lại, từng động tác hết sức lanh lẹ chuẩn xác, nhưng lại chẳng hề cuốn theo một chút bụi đất nào. Hai người bọn họ giao chiêu một chỗ, rồi dùng một cánh cửa điện để thay đổi vị trí hoặc chuyển tới chỗ khác. Mà rõ ràng chỗ này vẫn bình thường, chẳng hiểu sao xuất hiện một đoàn khí hắc ám, khẽ di chuyển. Ngay lập tức, một người biến mất. Đúng lúc, tại nơi y bốc hơi đi mất thì lại cũng xuất hiện thêm rất nhiều những đoàn hắc ám như ban nãy. Trong đại sảnh mọi người hồi hộp nín thở theo dõi trận chiến. Cứ như thế trận đấu nhanh chóng vượt ra nhận thức của những người có mặt ở đây. Nhưng điều mà ai cũng biết là cả hai có thể công kích như vậy thì trình độ võ công hẳn là không vừa. Một vì một khi bị luồng khí hắc ám ấy bao vây, cho dù bọn họ là cường giả bậc thánh hoàng thì cũng cầm chắc cái chết không thể nghi ngờ. Bản thân hai người họ cũng minh bạch cho nên ra tay không hề nhân nhượng, dốc toàn lực đả đấu. Hồ Duyên Ngạo Bác cẩn thận quan sát, đột nhiên nhíu mày nói: "Không thể nào à?" Lúc đó đám người Miêu Trạm đang ở bên cạnh chăm chú quan sát, trong lòng cũng đặt ra nghi vấn tương tự. Chuyện này quả thật kỳ lạ, nếu không tận mắt chứng kiến thực sự khiến người ta khó lòng tin được. Không ít người nhận ra, những cường giả thánh hoàng trong Tả Quân phủ kia tuổi đời không lớn lắm, bản thân lại càng không phải là cái dạng có được thiên mệnh chi linh. Bọn hắn đạt được tu vi này vốn là nhờ phương pháp tu luyện khác thường của Quân Mạc Tà. Chỉ bằng kết quả này thì đây cũng tuyệt đối có thể xưng là tuyệt thế pháp môn, là thứ mà bất kỳ thế lực nào cũng tha thiết mơ ước. Dù sao, không có cái gì hoàn hảo. Phương pháp này tuy có thể đề cao năng lực, nhưng bắt buộc phải tự rèn luyện thêm tâm cảnh và thu thập thêm kinh nghiệm. Bởi đơn giản nếu tu vi quá cao mà lại chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, không am hiểu chiêu thức cũng không phát huy được hết, thì ngược lại còn dễ phạm sai lầm, công lực có thể tăng nhanh, nhưng võ kỹ và kinh nghiệm thì cần có thời gian tích lũy. Ngoài ra, khi đối địch, tuy đa phần vẫn phải dựa vào tu vi cao thâm, còn có thể vào thời điểm mấu chốt mà xuất chiêu chiến thắng, điểm này cũng phải nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu tích lũy mới được. Cho nên vì lẽ đó mà theo lý thuyết thì vị Trương Đại Ngưu này, tuy tu vi đã đạt tới Thánh Hoàng tam cấp trung giai, nhưng cùng lắm chỉ có thể đấu ngang tay với Thánh Hoàng tam cấp sơ giai. Cũng giống như Kiều Ảnh, nàng tuy tu vi cực cao nhưng đa phần là nhờ Linh Lung Liên mới có được. Nếu nàng không có thiên phú tuệ nhãn thì chiến lược của nàng kém xa đối thủ đồng cấp. Và Đoạn Sùng Phong, vị đại diện của Đoạt Thế Tiên Cung kia, bề ngoài nhìn tưởng hắn tuyệt đối là có ưu thế hơn so với Trương Đại Ngưu, bởi vì đơn giản hắn là một lão bất tử sống đã 800-900 năm, đã từng trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, có thể nói là kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Nhưng giờ phút này, tình thế lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ấy. Trương Đại Ngưu lúc này hoàn toàn sử dụng những chiêu thức vô cùng kỳ lạ, trước nay chưa từng xuất hiện để giao chiến, khiến Đoàn Sủng Phong phải dở hết nghề ra mà tự vệ. Chuyện này chẳng phải quá mức kinh dị hay sao? Mỗi chiêu thức của Trương Đại Ngưu thi triển đều hết sức tinh diệu, lại hơn nữa đều là những chiêu thức chưa ai từng thấy qua. Các chiêu thức liên tục biến đổi, thoáng chốc đã qua hơn 5-60 chiêu, thực sự khiến Đoàn Sủng Phong khó khăn lắm mới có thể chống đỡ. Cuộc giao chiến trước mắt này mới diễn ra không quá thời gian nửa chén trà nhỏ, vậy mà không ngờ trên trán Đoàn Sủng Phong đã lấm tấm mồ hôi. Chuyện này cũng thật là hiếm thấy. Bốn cường giả bậc thánh hoàng thể lực dồi dào, sức chịu đựng mạnh mẽ, cho dù giao chiến suốt mấy ngày mấy đêm cũng không đổ một giọt mồ hôi, vậy mà giờ phút này còn đối thủ của hắn. Trương Đại Ngưu thì hoàn toàn trái ngược, vẻ mặt điềm tĩnh, hơi thở không đổi nhịp. Chợt ở giữa sân vang lên tiếng thét dài, rồi giọng của Trương Đại Ngưu cười hắc hả truyền đến. Ta nói người không phải đối thủ của ta thì cũng không nên tiếp tục miễn cưỡng nữa. Thời cơ đã đến, hãy xem tứ quý luân hồi trưởng của ta. Nói xong vung tay xuất trưởng. Đoạn Sủng Phong thoáng nhíu mày, bỗng thấy trước mặt gió thổi cuồn cuộn. Một trưởng tiếp theo xuyên qua, ở trước mặt Đoạn Sủng Phong tối sầm lại, mây đen đầy trời. Những thứ này chỉ ảnh hưởng đến mỗi Đoạn Sủng Phong mà thôi, chứ những người đang xem bên ngoài hoàn toàn không có chút cảm giác. Tiếp thêm một trưởng, xuân phong hóa vũ, ánh mắt rực rỡ, khắp nơi đầy hương hoa. Trường Giang, Hoàng Hà, băng tuyết tan chảy. Lại thêm một trường nữa, sấm sét giữa mùa hè, mưa rền gió dữ, trời cao phẫn nộ, núi sông sôi sục. Một trường nữa, gió thu xào xạc, sương răng đầy trời, lá rơi tán loạn, nhân sinh héo mòn. Trường cuối cùng, mùa đông lạnh lẽo, tuyết trắng tung bay, thiên địa mờ mịt, đi tới điểm cùng. Đời người đã đến bờ bến cuối cùng. Từ trường thứ nhất, thần trí Đoạn Sủng Phong đã bị chấn động. Trường thứ hai, tâm thần hoảng hốt. Trưởng thứ ba sức lực cạn kiệt, trưởng thứ tư thần trí hoảng loạn, trưởng thứ năm thì buông xuôi theo dòng nước chảy, trưởng thứ sáu gục ngã, không còn đường về nữa. Thình thình, hoàn toàn bị đánh bại. Trong nháy mắt, Đoạn Sủng Phong ở trên người, trước ngực phía sau gần như là bị khoảng 365 trưởng cùng lúc đánh vào. Trong tích tắc đó, máu tươi từ ngũ quang thất khiếu đồng loạt phun ra. Đoạn Sủng Phong thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng kêu nào đã bị chấn bay lên không trung rồi ngã xuống, trên mặt đất thấm đẫm máu tươi. Ngay cả lúc xuống mặt đất cũng chẳng phát ra nửa điểm tiếng động. Phải nói Đoạn Sủng Phong vốn dĩ đã tu luyện được mấy trăm năm tuổi, tâm tính cũng không đến mức nóng nảy như thế. Nhưng bản thân lại bị Quân Mặc Tà xem thường, vất tay cho một người khác tiếp chiến. Trong lòng hắn đã sinh lòng bất mãn, rồi đến Ưng Bắc Không tiếp tục tùy ý an bài một tên tiểu tốt đấu với hắn, trong lòng cảm thêm tức giận. Thế nên, hắn mới định dùng, mới đùng đùng bay ra, định giáo huấn tên ngu ngốc kia một phen, cho hả giận. Tâm thần đã loạn, lại nóng lòng muốn tìm người chút giận, từ đầu hắn đã dốc toàn bộ lực để đưa đối phương vào chỗ chết. Nhưng nào ngờ chuyện mình muốn thì làm không được, mà càng đánh lại càng không có chút hy vọng gì. Ban đầu cứ nghĩ là đã nắm chắc phần thắng, nay càng lúc càng bất lợi, thêm vào trách nhiệm nặng nề trên vai, hắn không thể thất bại. Trong lòng tự nhiên áp lực càng lớn hơn. Hơn nữa trước mặt đông đảo anh hùng thiên hạ, hắn lại càng không thể thất bại. Nhiều nhân tố cộng lại, thế nên mới tạo thành thất bại ê chề của hắn ngày hôm nay. Thất bại không còn con đường sống. Kỳ thực nếu hắn có thể bình ổn tâm trạng, cho dù không thắng, nhìn ít nhất cũng khiến cả hai lưỡng bại câu thương, thậm chí là khiến đối phương trả giá thật lớn. Đáng tiếc, một khắc Mạc Vô Đạo rơi vào cạm bẫy thì bản thân hắn cũng chẳng khác gì rơi vào con đường không lối thoát. Kết quả cuộc giao chiến đã được định từ giây phút ấy. Hơn nữa chẳng có gì có thể xoay chuyển được. Một đời thánh hoàng cao thủ cứ như vậy mà suy tàn. Tuy không mất mạng, nhưng xương cốt toàn thân cơ hồ đều bị gãy nát. Tam đại thánh địa Độn Thế Tiên Cung mới đánh trận đầu đã thất bại hoàn toàn. Nhìn thấy giữa sân đầy vết máu, ai ai cũng á khẩu không nói nên lời. Những người được Tà Quân Phủ mời đến, ai ai cũng chẳng phải hạng tầm thường. Tuy rằng tu vi hay là nhãn lực có chút giới hạn, trông rõ trình độ cao thủ bậc thánh hoàng ra sao, nhưng ít nhất họ vẫn biết trận đấu ấy bên ngoài nhìn tưởng rằng thoải mái, thậm chí một chút tiếng gió lay cũng không. nhưng trên không trung thỉnh thoảng xuất hiện những luồng khí hắc ám, điểm này ai cũng nhận ra. Một đời cao thủ thánh hoàng tam cấp cứ như vậy vô thành vô tức bị đánh bại. Ta đã thua, quả đúng như người nói, dùng dao mổ trâu mà giết gà. Đoạn Sủng Phong cả người như một đống thịt vụn, nhưng vẫn quật cường ngẩng cao đầu, nhìn Trương Đại Ngưu khàn giọng nói. Trên người hắn bị thương rất nặng, cơ hồ có thể nói rằng, cho dù có dốc xương lọc thịt, cũng là chưa thể so được với nỗi thống khổ của hắn bây giờ. Nhưng hắn vẫn không thốt ra một tiếng rên, ngược lại ngẩng cao đầu, quang minh lỗi lạc nhận thất bại. Hảo hán tử, Trương Đại Ngưu cũng không còn vẻ mặt khinh thường ban nãy, nghiêm túc khen ngợi ngạo khí của hắn. Cho dù hiện giờ đã là cường giả bậc thánh hoàng, nhưng trong lòng, nhiệt huyết nam nhi không chút biến đổi. Đối với con người rắn giỏi khí phách như vậy, tự nhiên làm cho ta phải kính trọng. Ngay sau đó hắn chậm rãi gãi đầu gãi tai, thật thà lắp bắp nói. Ân, xin lỗi, ta xuống tay có chút nặng. Còn nữa lúc nãy cố ý chọc giận nhân huynh, xin đừng để trong lòng. Đoạn Sủng Phong ánh mắt lãnh đạm khẽ gật đầu, thấp giọng nói. Đều vì ta cả, phải như thế, ta không trách ngươi. Nói xong những lời này, Đoạn Sủng Phong ngẩng đầu lên, rồi đột nhiên ngất đi, hôn mê bất tỉnh. Ba người Mặc Vô Đạo thấy chuyện xảy ra trước mắt, nhưng vẫn im lặng đứng nhìn, hoàn toàn không chút phản ứng. Mạc huynh, Hà Nhược Trần cúi đầu nói. Huynh xem, lần này thật quá liều lĩnh, quá lô mãng rồi. Mạc Vô Đạo hít một hơi thật sâu, vẻ mặt bình tĩnh lại nói. Ta quả thực có chút sốt ruột báo thù, mới đẩy hoàn cảnh đến tình trạng này, thật đúng là có chút liều lĩnh, không đúng như dự định ban đầu. Hồ Duyên Ngạo Bác chậm rãi gật đầu nói. Tuy nhiên không phải là không có thu hoạch, thực lực của ta quân phủ chúng ta cơ bản là đã nắm hết, thực lực của quân Mặc Tà cũng đều lộ ra hết rồi, tin tưởng rằng sẽ không thể mạnh hơn được nữa. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn thật khiến cho người ta kinh ngạc. Điều quan trọng là chuyện chúng ta lo lắng nhất cũng không có xảy ra, Hồ Duyên Ngạo Bác nói. Chính là Thiên Phạt Xâm Lâm không có gia nhập vào thế lực của Tà quân phủ. Hôm nay đến đây cũng chỉ có mình Mai Tôn Giả mà thôi. Mà Mai Tôn Giả lại dùng thân phận là người của quân Mặc Tà xuất hiện. Những thú vương khác một người cũng không thấy. Đây là chuyện tốt. Hồ Duyên Huynh, ý của Huynh là? Ánh mắt Mạc Vô Đạo lóe sáng. Nhưng Hồ Duyên Huynh đừng quên. Lúc chúng ta gần đến đây có trông thấy mấy ngàn huyền thú phi hành phóng lên trời, tiếng gầm kinh thiên động địa kia. Hà Nhược Trần âm trầm nói. Lúc này kết luận hai nhà không hợp tác có phải là quá vội vàng hay không? Không, là vì nguyên nhân đấy cho nên ta mới kết luận bọn họ không hợp tác với nhau, Hồ Duyên Ngạo Bác nói. Đừng quên thân phận Mai Tuyết Yên, nếu Thiên Phạt thực sự sát nhập vào, vậy thì không chỉ có huyền thú phi hành tới đây. Cũng đừng quên bát đại thú tôn cũng vừa mới tái hiện trong Thiên Phạt, lúc này quyền lực giữa mới và cũ sao có thể dễ dàng giải quyết như vậy. Đúng vậy, ánh mắt của Mạc Vô Đạo càng sáng. Vậy thì chỉ cần xác nhận quân Mặc Tà và Thiên Phạt không hợp tác với nhau mà chỉ là mối quan hệ láng giềng mà thôi, chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Chỉ cần đối phó xong với đoạt thiên chi chiến sắp tới, chúng ta sẽ có nhiều thời gian suy tính, có lẽ là sẽ có cách hiệu quả hơn. Tất cả đều để sau đặt thiên chi chiến giải quyết. Người Hồng Trần có câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nhưng với chúng ta, cho dù phải đợi gấp mấy lần cái 10 năm cũng chẳng sao. Việc gì phải sớm chiều tranh giành thiệt hơn, Hà Nhược Trần thản nhiên nói. Thiên Phạt không thể xem thường, Tà quân cũng không thể bỏ qua, cả hai đều là sự tồn tại rất đặc biệt. Ba người đều nhếch miệng cười, bàn tính đã xong. Hai người đánh xong, một bên hoàn toàn thua, hơn nữa bên thua lại là bên Tam Đại Thánh Địa. Nhưng Tam Đại Thánh Địa chỉ đưa người về điều trị, chứ không hề có hành động nào khác. Điều này không chỉ có khách mời trong đại sảnh kỳ quái, mà thậm chí ngay cả quân đại thiếu gia cũng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao không hề có hành động tiếp theo vậy? Tình huống này lần đầu nằm ngoài dự đoán của quân đại thiếu. Chẳng lẽ bọn chúng có mưu gì khác? Mà thôi, cũng không sao, tất cả đều nên lấy tính chế động. Quân phủ chủ, thực lực của quý phủ quả nhiên đứng ở trên đỉnh phong, tin rằng không ai dám nghi ngờ. Như vậy ta quân phủ đứng vào hàng ngũ các thế lực hàng đầu của huyền huyền đại lục đã là chuyện không thể nghi ngờ gì nữa. Chờ quý phủ làm xong nghi thức, chúng ta hy vọng có thể cùng quân phủ chủ tâm sự một phen. Mạc Vô Đạo mỉm cười thân thiết nói, khôi phục lại trạng thái bình tĩnh nhã nhặn. Tất nhiên, Mạc Tà gật đầu đồng ý. Buổi tiệc hôm nay, nói đi nói lại cũng chỉ là một nghi thức mà thôi, lại phiền các vị đường xa đến chúc mừng. Quý phủ cảm thấy vô cùng áy náy, vì vậy sau khi nghi thức kết thúc, chúng ta còn có chuẩn bị thêm tiệc rượu trong suốt 7 ngày. Mọi người đều có thể tận hứng, ví dụ tất cả đều do Tà quân phủ chi trả. Người trong đại sảnh đồng loạt hoan hô. Đúng lúc này đột nhiên quân Mạc Tà nghe một âm thanh nhỏ bé, yếu ớt truyền đến. Quân phủ chủ, Tài Hà là người của chiến gia trong phiêu miễu huyễn phủ, chiến vũ phong. Không biết sau khi nghi thức kết thúc có thể nói chuyện riêng với quân phủ chủ hay không? Ta muốn bàn bạc một chút, xem chiến gia và Tà quân phủ có thể hợp tác với nhau không? Chiến vũ phong. Chiến gia muốn nói gì với ta? Khả năng hợp tác ư? Có loại khả năng này sao? Quân Mạc Tà quả thực giật mình, không hề làm bộ làm tịch, thực sự bất ngờ. Được, quân Mạc Tà gật đầu đồng ý. Kế tiếp, rượu ngon và thức ăn được bưng lên, mọi người trong lòng đều buông lỏng. Xem ra hôm nay sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Nhưng hành động khi nãy của Tam Đại Thánh Địa quả thực làm cho người ta rất kinh ngạc. Khi đến thì hùng hùng hổ hổ, nhưng sau khi có người bị thương lại lập tức im lặng lùi bước. Phản ứng này, Quân Hùng có chút không thể tin được. Đây cũng quá mức kinh người rồi. Nhưng sau chuyện này thì cũng xác nhận một chuyện khác. Tà quân phủ là một thế lực hùng mạnh. Trong đầu mọi người cứ nghĩ tới nghĩ lui đến chuyện ấy, nhưng chung quy đây cũng là chuyện của các thế lực lớn, không liên quan gì đến những nhân vật nhỏ nhoi bọn họ. Cho gì mình muốn bám chân người ta cũng không để trong mắt. Nếu đã vô nghĩa, vậy thì chỉ bằng không nghĩ nữa, thoải mái mà hưởng thụ sơn hào hải vị trước mắt mới là chuyện đúng đắn. Đúng lúc đang chuẩn bị ăn uống thoải mái thì bên ngoài truyền đến một tiếng thét dài, trời rung đất chuyển. Tiếng thét dài này giống như tiếng cửa địa ngục mở ra, trăm ngàn lệ quỷ cùng lúc lao ra. Trong phút chốc, toàn bộ đất trời mây đen che kín, sương mù dày đặc, âm u tối đen khiến người ta thở không nổi. Miêu Trạm, Miêu Đao, Miêu Kiếm và vài vị thánh tôn khác lập tức biến sắc, bởi vì họ đã biết người tới là ai. Người này xuất hiện có khả năng mang đến tai họa, có thể nói không kém Đoạt Thiên Chi Chiến là bao, thậm chí còn muốn khủng bố hơn. Sau đó một thanh âm u ám vang lên. Tà quân phủ khai phủ, chuyện lớn như vậy, bản tôn sao có thể không đến giúp vui. Cứu thập tứ thiếu đến chúc mừng, Tà quân chủ quân Mạc Tà có thể xuất hiện hay không? Cửu U thập tứ thiếu. Sát tinh này là cao thủ được công nhận mạnh nhất lúc bấy giờ. Hắn cũng đến đây hay sao? Thập tứ thiếu huynh nếu đã có lòng đến bản phủ, sao không vào uống chén rượu nhạt? Bản phủ đã chuẩn bị rượu ngon. Vừa ý với thập tứ thiếu huynh. Thế nào? Quân Mạc Tà trầm giọng nói. Rượu của ngươi đương nhiên rất ngon, nhưng có người đáng ghét ở đây, uống hay không cũng vậy. Thanh âm của Cửu U thập tứ thiếu mờ mờ ảo ảo. Lúc bắc lúc nam, chốc lát lại chuyển đông chuyển tây, dường như theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Sau đó mới tập trung lại ở chính giữa, hình thành một câu nói đầy đủ, nhưng người nghe vẫn có thể nghe được rõ ràng, thậm chí cảm nhận được rõ ý tứ hàm xúc âm u kia. Ha ha, nếu thập tứ thiếu huynh không muốn hiện thân, bổn tọa ngay tại đây kính người một vò, đại biểu lòng thành. Trong đại sảnh trên đài cao trung tâm, một mò rượu đột nhiên phanh một tiếng tan vỡ, rượu chảy xuống, nhưng còn chưa chạm đất thì đã biến thành một thanh trường kiếm ở trong không khí ngừng động hồi lâu, sau đó bỗng nhiên bay lên giống như tia chớp bay thẳng ra ngoài cửa đại sảnh. Thanh kiếm rượu lập tức biến mất, sau đó vang lên một tiếng vỡ xoảng. Đây là huyền công gì vậy? Lại là loại huyền công nào chứ? Mọi người đây hoảng sợ biến sắc. Trong mắt Miêu Trạm lóe lên ánh sáng, nhìn về hướng rượu bay đi, hình như có chút đăm chiêu. Hồi lâu bên ngoài truyền đến tiếng tán thưởng của Cửu U thập tứ thiếu. Quả nhiên giống như lời đồn, hảo tiểu, uống rồi mới biết, càng hơn cả lời đồn. Quân tiểu tử, ngươi còn không ra? Quân Mạc Tà nhếch miệng cười nói. Chẳng lẽ thập tứ thiếu huynh đến chúc mừng cũng chỉ là chúc mừng suông thôi sao? Tặng một phần lễ vật, bổn tọa lập tức xuất hiện. Mọi người đều im lặng. Sát tình như Cửu U thập tứ thiếu đến chúc mừng, không quậy phá đã là tốt rồi, còn dám đòi lễ vật nữa sao? Trong thiên hạ có mấy người dám nói vậy chứ? Người cư nhiên không biết chừng biết mực, dám công khai muốn đòi lễ vật. Lễ vật? Cửu U thập tứ thiếu đứng bên ngoài nghe vậy có chút xấu hổ. Xem ra tên này vốn không hề chuẩn bị lễ vật sẵn. Lễ vật? Thanh âm Quân Mặc Thả rất quyền quyết, rất có ý, nếu người không tặng quà, ta sẽ không đi ra. Một thanh cửu u hàn nhận làm quà mừng khai phủ. Bên ngoài vang lên một tiếng oanh, sau đó một tia sáng đen phát ra thanh âm giống như tiếng sấm bay vào, khí đen lượn lờ giống như cửu u long đẳng. Một quả cầu ánh sáng màu đen ẩm vang bay lên, xẹt ngang qua, bay thẳng vào. Đến trung tâm, ánh sáng đen tan ra, hóa thành một lưỡi kiếm sắc bén dài nhỏ, giống như chiếc đũa, rồi cắm thẳng trên đài cao. Mọi người không thể tin được, tiếng động kinh thiên động địa lúc nãy là do một thanh trường kiếm mỏng manh này tạo thành. Keo kiệt, đường đường là cửu u thập tứ thiếu mà chỉ tặng chút đồ này nọ thôi sao? Mất mặt quá. Mọi người nghe thấy giọng điệu khinh bỉ của Quân Mặc Tà vang lên, sau đó một thiếu niên áo trắng khuôn mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, đột ngột xuất hiện trên đài cao, áo khoác dài bay theo gió. Ngay sau đó, thiếu niên áo trắng khẽ cười tiến ra khỏi đại sảnh, bước chân chậm rãi, nhưng lưu lại ngàn vạn tàn ảnh, giống như có vô số thiếu niên áo trắng đang xếp thành một hàng dài đến cửa, lại còn là từ trên không mà xếp xuống. Tả Chế Quân Chủ, Quân Mặc Tà nhìn bóng ảnh, từ từ duy trì thứ tự biến mất, Miêu Trảm thở dài một hơi, ánh mắt ngưng trọng. Chỉ cần thấy thế cũng đủ để lão hiểu rõ, vị Tà Chi Quân Chủ này tu vi tuyệt đối cao hơn mình. Vậy kẻ này thực sự chính là Mặc Quân Dạ sao? Nhớ đến biểu hiện của Mặc Quân Dạ ở huyễn phủ, Miêu Trảm, Miêu Đao, Miêu Kiếm đều bắt đầu mê mang. Thực sự chính là Mặc Quân Dạ sao? Sao hoàn toàn không có dấu hiệu gì giống nhau hết vậy? Tuy Quân Mặc Tà đã không còn ở trong đại sảnh, nhưng giờ phút này tiếng khen ngợi vẫn còn truyền khắp bốn phương. Không hổ là Tả Chi Quân Chủ trong truyền thuyết, quả nhiên vô cùng ung dung, nhiệt tình, đủ để thể hiện phong thái của bá chủ một đời. Nụ cười thản nhiên của Quân Mặc Tà. Tuy hắn bước đi rất nhanh, nhưng mọi người đều cảm thấy nụ cười kia là của mình, là đang chào hỏi với mình. Mọi người ai cũng nghĩ như vậy. Giao thứ đó ra đi. Cửu thập tứ thiếu đứng giữa không trung, hai con mắt âm u nhìn Quân Mặc Tà. Nếu ta không lấy ra, người sẽ ra tay sao? Quân Mặc Tà nghiêng đầu hỏi. Trước khi đấu với sư phụ ngươi một trận, ta sẽ không chủ động ra tay với ngươi. Cửu thập tứ thiếu khinh thường nhìn hắn. Ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng ngươi bây giờ còn lâu mới có tư cách đấu một trận với ta. Sì, ngươi lại dám vọng tưởng ra tay với sư phụ của ta. Ta sợ sư phụ ông ấy sẽ đánh chết ngươi mất. Quân Mặc Tà ném cho hắn một ánh mắt xem thường, từ trong lòng lấy ra thần khúc, thuận tay ném qua, lắc đầu nói. Thứ này ta nghiên cứu hết mấy ngày, vẫn không phát hiện ra cách dùng. Thứ này thực sự có thể dùng như binh khí hay sao? Cửu thập tứ thiếu phất tay lên chụp lấy thần khúc ở trong không trung, lật qua lật lại, chăm chú quan sát, thích thú không nỡ buông tay, thản nhiên nói. Người không có cửu u chân khí, đương nhiên không thể khởi động được. Nói xong lại vùng tay lần nữa, thần khúc hoàn toàn biến mất. Chỉ với một câu này cũng đủ để mọi chuyện sáng tỏ. Thần khúc kia chỉ dùng cửu u chân khí mới có thể phát huy được tác dụng thực sự. Trong tay người khác, nó bất quá chỉ là vật trang trí mà thôi. Còn vào tay cửu u thập tứ thiếu, quả nhiên là thần khúc đột nhiên bắt đầu biến ảo. Lúc là một thanh trường kiếm, lúc là một thanh đao răng cưa, sao lại biến thành sáu ngọc? Chỉ trong chớp mắt, có thể biến hóa hơn 20 hình dạng. Cửu thần khúc rốt cuộc lại một lần nữa nở rộ, nó chính là một khúc nhạc đẫm máu, chắc chắn nó sẽ lại được một lần nữa vang vọng khắp thiên hạ. Cửu thập tứ thiếu ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt lóe lên ký ức xa xưa, lại cúi xuống nhìn thoáng qua Quân Mặc Tà mỉm cười, rồi bóng dáng từ từ biến mất. Ngay cả một câu từ biệt cũng chưa nói thì đã rời đi. Cái quái gì vậy? Ngươi chỉ coi trọng mỗi cái thứ đó. Lát từ đây phải mất bao nhiêu công sức, tiên tân vạn khổ đem thứ rách nát đó về. Ngươi không lấy thần báo đáp thì thôi, cư nhiên một câu cảm ơn cũng không có. Ngươi là loại người gì vậy? Rốt cuộc ngươi là loại người gì hả? Ngươi có hiểu đạo lý làm người, đối nhân xử thế hay không? Quân Mặc Tà cứng lưỡi, hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Cái người này là loại người không thèm để ý nhân tình đến mức này. Không chỉ không hồi báo, ngược lại là dám cũng không thèm đánh, thì đã bỏ chạy. Hình như hắn còn để lại một thanh cửu u hàn nhận thì phải. Còn bà nó chứ, từ đó trong không gian ta đã có hơn cả 100.000 thanh. Có gì hiếm lạ, rác rưởi, đúng là rác rưởi. lần đầu tiên trong cuộc đời quân đại thiếu là một vụ mua bán lỗ vốn nặng đến vậy. Tuy rằng lấy thần khúc kia cũng không hao phí bao nhiêu công sức, nhưng nếu là vì người ngoài thì lại là một chuyện khác. Càng nghĩ lại càng buồn bực, hắn đột nhiên rộng chân, giống lên. Kiểu U thập tứ thiếu, ngươi đúng là con quỷ hẹp hòi. Ta phích em gái ngươi, ngươi dám phóng cái dám ư? Ngươi là tên vô liêm sỉ không bằng ai, lần sau đừng để ta thấy được ngươi. Lần sau lão tử thấy ngươi nhất định đánh cho ngươi nằm sấp xuống, cho ngươi cam tâm, là phải phục mới thôi. Đại thiếu lúc này quả thực nổi điên, hắn luôn cả ông trời, không có mắt, cũng hận đến điên lên. Nếu Kiều U thập tứ thiếu lúc này còn ở đây, quân đại thiếu gia nhất định sẽ liều lĩnh chạy lên đánh một trận. Cho dù dùng thêm lực lượng của Hồng Quân Tháp cũng phải đánh cho hắn tè ra quần mới thôi. Không đem nợ nần đòi lại, tuyệt đối không thể tha thứ. Thế nhưng xung quanh trống trơn, bóng dáng Kiều U thập tứ thiếu đã sớm biến mất. Thứ đó vừa vào tay hắn, thì chớp mắt hắn liền chạy mất, không biết lúc này đã chạy xa đến tận đâu. Tiếng giống giận của quân Mặc Tà rành mạch rõ ràng vang vọng truyền vào lỗ tai của mọi người trong đại sảnh. Ai cũng nhịn không được muốn cắn lưỡi. Ngay cả Miêu Trạm, Miêu Đao, Miêu Kiếm cũng không ngoại lệ. Tiểu tử này cũng thật quá dữ rồi. Ở trong thiên hạ, có người nào dám mắng chửi Cửu U thập tứ thiếu mà lại dùng từ ngữ khiếm nhã như vậy? Hễ có thực lực, đủ tư cách biết Cửu U thập tứ thiếu thì đều không dám ở ngay trước mặt hắn mà nói chuyện nữa là. Thậm chí chỉ nghe đến tên thôi, chỉ nghĩ lại cũng cảm thấy lạnh run cả người. Mà tình huống trước mắt chính là Cửu U thập tứ thiếu đến chúc mừng Tả quân chủ, hơn nữa tặng cho một thanh binh khí có giá trị ngàn kim, tuyệt thế thần phong, Cửu U Hàn Nhận. Thứ này thực sự rất hiếm lạ, vũ khí này có đặc điểm lớn nhất chính là huyền khí hộ thân, không nhìn thấy được. Hơn nữa bên trong còn có thêm vào hơi thở của Cửu U âm u, một khi bị Hàn Nhận cắt qua, cấp bậc ở dưới tôn giả tuyệt đối không thể dùng huyền khí cắt ra được, chỉ có thể là cả đời hết hy vọng. Cửu U Hàn Nhận này có thể nói là một vật báu vô giá, một vũ khí tuyệt nhất trong các loại vũ khí. Nhưng bây giờ hình như Tả quân chủ lão nhân gia hắn đối với bảo bối này thực sự không vừa lòng, lại dám ở trước mặt người ta chửi ầm lên, hơn nữa mắng không phải khó nghe mà là vô cùng khó nghe, ồ ngôn uế ngữ, mắng chửi không dứt. Không chỉ riêng mình Cửu U thập tứ thiếu mà ngay cả bát đại tổ tông đều bị lôi vào. Càng không tin nữa là thiên hạ đệ nhất điên cuồng, thiên hạ đệ nhất ác nhân trong truyền thuyết, Cửu U thập tứ thiếu lại không có động tĩnh gì, hình như im lặng bỏ đi. Còn bà nó, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ vị tài chi quân chủ này dữ dội đến mức đó rồi sao? Đây quả thực không phải là truyền kỳ, truyền thuyết, kỳ tích, thần thoại, mà là thần tích, thần tiên. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng chửi rủa không hề lặp lại từ ngữ, mấy vạn người trong đại sảnh, không ai cảm thấy thiếu niên kia thô bỉ. Trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ, sùng kính và cẩn thận từ đáy lòng. Người có sức mạnh cỡ này, cho dù làm chuyện thô bỉ đến đâu, thì cũng không có ai cảm thấy khó chịu. Chính là một câu, người mạnh, người chính là đạo lý. Thậm chí ngay cả đám người mặc vô đạo cũng tự giác cúi thấp đầu. Cửu U thập tứ thiếu kia, ngay cả tam đại thánh địa cũng không cách nào trị hắn, là một nhân vật trung cực, thực sự rất ngạc nhiên, hắn sao có thể chịu được lời mắng chửi của quân Mặc Tà mà không hề nổi cơn giận dữ. Quân Mặc Tà mắng một trận rốt cuộc thấy nhàm chán, lúc này mới nổi giận đùng đùng đi vào. Áo trắng bay bay, hai mắt lạnh lẽo, khuôn mặt sát khí, hai má đỏ bừng, chậm rãi từ cửa bước vào. Hắn lập tức phát hiện hậu quả của việc như một người đánh bà chanh chua, chửi đồng ầm lên chính là mọi người đều đồng thời đứng lên nhìn chăm chú vào mỗi bước chân của hắn. Mỗi khi đi đến trước mặt một người, người nọ lập tức dâng tặng một khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, sau đó lại sợ hãi cúi đầu, giống như nhìn hắn thêm một giây nữa sẽ làm ô uế hắn vậy. Ngay cả Miêu Trạm và người của Huyễn Phủ lúc đầu dùng ánh mắt trưởng bối nhìn đại thiếu, lúc này trong mắt lại tràn ngập tò mò và một thứ cảm xúc không tên nào đó. Ánh mắt Mạc Vô Đạo thì tràn ngập vẻ kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi. Quân Mặc Tà cảm thấy hình như mình đang nằm mơ, nhưng hắn lập tức hiểu được đây chính là hiệu quả của việc mình chửi mắng Kiều U thập tứ thiếu. Tà kháo, thực sự không nghĩ tới chuyện khiến người ta phiền lòng buồn bực như vậy lại có thể mang đến hiệu quả tức thời. Đột nhiên quân Mặc Tà nhớ đến một câu, là cách thành danh nhanh nhất chính là trước mặt công chúng dữ dội đánh bại một người đã sớm uy danh hiển hách, đó tuyệt đối là một cách để danh chấn thiên hạ chỉ trong một buổi chiều. Hiện tại, xem ra cũng chưa cần đến khoảng thời gian dài cỡ một buổi chiều nữa. Quả thực chỉ trong một phút thôi đã hoàn thành, hơn nữa hiệu quả hết sức hoàn hảo. Nếu như đã xuất hiện thì cũng nên nói vài câu mới được. Quân Mặc Tà từ buồn bực giận dữ đến kinh ngạc nghi hoặc, sau đó giật mình hiểu ra, lại đến hả hê. Hắn chuẩn bị lợi dụng sự kiện chửi mắng Cửu U Thập Tứ Thiếu mà rộng lực ảnh hưởng của Tà Quân Phủ. Cũng chỉ là trong chớp mắt mà đã có thể hoàn thành chuyển biến tâm lý từ bên trong cho đến vẻ bề ngoài. Hơn nữa, cũng đã có kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Sau khi tính kế, Quân Mặc Tà lần nữa đứng trên đài cao trung tâm, nhẹ nhàng hò khan vài tiếng. Mọi người, mời ngồi. Ân, lúc nãy bản tông cùng Cửu U Thập Tứ Huynh có chút tranh chấp nho nhỏ, thực sự không có gì cả. Ha ha, giờ huynh ấy đã đi xa rồi, lúc nãy bổn tọa nhất thời thất thố, đúng là ảnh hưởng đến nhã hứng của mọi người, thật có lỗi mà. Ở đây, bản tông chủ xin nhận lỗi với mọi người. Vẻ mặt Quân Mặc Tà vẫn vân đạm phong khinh, vẻ mặt rất là tha, rất kiêm tốn, tuyệt đối không hề giống với bộ dạng điên cuồng lúc nãy. Tư thế hiên ngang kia đủ để cho mọi người hiểu được. Ta thật không muốn mượn danh tiếng của Cửu U Thập Tứ Thiếu đâu, bằng hắn mà cũng xứng sao, thực sự quá kiêu ngạo. Nhưng thực tế thì người này đã mượn danh tiếng của người ta đến độ không thể mượn thêm được nữa. Nghe hắn nói vậy, mọi người cũng đều kêu lên không dám, lúc này mới ngồi cả xuống. Có không ít người cảm giác được lưng của mình đã ướt đẫm mồ hôi. Ngay cả Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng dám mắng chửi, ai mà dám lờ, nhận lời xin lỗi của ngươi. Cũng may ở đây nhiều người, có thêm can đảm, chứ nếu chỉ mỗi mình nghe được câu này, lại không đem mình dọa ngất đi mới là lạ. Phòng trừng hủ chết cũng không kém lắm. Lại hò nhẹ vài tiếng, Quân đại thiếu gia giờ phút này, phải nói là cười vô cùng thân thiết, ẩn hàm chút rụt rè và ngạo mạn. Nhưng bộ dáng này ở trước mắt mọi người hoàn toàn lại phù hợp với hình tượng một đại nhân vật. Nếu không có phong độ thích hợp thì mới là không bình thường. Người ta cho dù là ngạo, là cuồng thế nào đi nữa thì đó cũng là đúng. Người không phục ư, vậy có bản lĩnh chạy đi đến trước mặt Cửu U Thập Tứ Thiếu, chỉ vào mũi hắn mà mắng cho một trận. Lúc đó, người nói không phục cũng không sao. Nhưng người nếu dám làm vậy, chỉ sợ xương cốt giả nua của tổ tông ngươi cũng sẽ bị kéo từ địa ngục lên. Vì ngươi không phải Quân Mặc Tà, cho nên không có bản lãnh đó. Đại thiếu rốt cuộc bắt đầu nói chuyện. Trong giọng điệu bình thản, tràn ngập ý tứ vênh mặt hất hàm sai khiến, hoàn toàn là hai tầng cảm xúc cách nhau như trời với đất. Cảm ơn mọi người. Tà Quân Phủ ở Thiên Nam, địa hình hẻo lánh, dựa vào sườn núi. Các vị không ngại gian khổ đường xa đến đây, thực sự là cho bản tôn mặt mũi rất lớn. Ở đây, hướng mọi người hoan nghênh và cảm ơn mọi người đã đến. Nói xong, hắn chắp tay lại vẫy vẫy vài cái. Ngoài trừ Tam Đại Thánh Địa và phía miếu Huyễn Phủ, mọi người đều lập tức đứng dậy đáp lễ. Mức độ đồng loạt như vậy quả thực còn hơn cả quân đội. Tà Quân Phủ lựa chọn lúc này khai tông kiến phủ, công bố thiên hạ. Tất nhiên cũng phải có tôn chỉ làm việc, cũng phải có quy củ nhất định. Song điều bình thản của Quân Mặc Tà chậm rãi trở nên trầm trọng, toát ra sự quyết đoán bình tĩnh, tràn ngập áp lực khó có thể chống cự. Giống như bầu trời mây đen đều rơi xuống, đè nặng trên lòng của mọi người. Tôn chỉ của Tà Quân Phủ chính là vì thiên hạ, vì đại lục, vì chúng sinh, vì hòa bình nhân loại. Đám người Mai Tuyết Yên và Quản Thanh Hàn trên lầu đều phốc một tiếng cười ngặt ngẽo trên ghế. Đây rốt cuộc là tôn chỉ gì à? Những lời này nói cũng quá mức phóng đại đi. Quân Mặc Tà thì mặt không đỏ, tim không gấp, tiếp tục nói. Lúc này, ta chính thức tuyên bố với thiên hạ, bắt đầu từ ngày Tả Quân Phủ khai phủ, ở trong thiên hạ võ lâm sẽ không có những việc bại hoại nữa, nếu phát hiện giết không tha. Quân Mặc Tà ta cả người đều là chính khí hạo nhiên. Trong đời, không quen nhìn nhất chính là loại người khi nam bá nữ, đây vốn là nguyên tắc cơ bản làm người. Tuyệt không có cái gì gọi là thương lượng cả. Quân Vô Ý đứng bên cạnh nghe hắn nói thế, rốt cuộc nhịn không được nghiêng mặt đi, dùng tay áo che khuất cái mặt, cúi đầu ho khan liên tục. Xem ra Tam gia có vẻ nghẹn quá sinh nội thương. Ưng Bác Không thì ngước đầu nhìn lên trần nhà, không hề nhúc nhích, lặng im như một pho tượng. Nhưng nào ai biết, Ưng Lão Đại dường như đang khoanh tay nhìn trời, thực ra đôi mắt vẫn đang liếc dọc liếc ngang quan sát. Ở đây kể ra cũng chỉ có vài người biết rõ vị tá chi quân chủ này, ví dụ như Lý Du Nhiên, Đường Nguyên, đám người, Mạc Vô Đạo, khuôn mặt bọn họ tất cả đều kịch liệt run rẩy. Mà trong số đó thì Đường Bản Tử chính là nổi bật nhất. Ngay lúc nghe quân Mạc Tà nói ra những lời này, hắn giống như bị mắc nghẹn, rồi thở khò khè như kẻ bị mắc bệnh hen kinh niên. Hắn hò đến nỗi cái đống mỡ trên người cứ run rẩy như gặp phải một cơn gió lốc cực mạnh đánh thẳng lên người. Thực sự là chuyện hài nhất thiên hạ. Nếu bàn về khi nam bá nữ, chỉ sợ cả Thiên Hương Thành còn ai có thể so được với quân đại thiếu. Có trời mới biết lúc nói ra những lời này, mặt mũi hắn quăng đi đâu cơ chứ. Có vẻ như quân Mạc Tà thực sự không biết xấu hổ. Mà Tà quân vì sao phải xấu hổ chứ? Bổn tọa lúc nào lại khi nam bá nữ? Bản thân thoát khỏi cảnh xử nam cũng không phải là do hoàn cảnh đưa đẩy đấy sao? Mặc dù cách nói có hơi quá đáng, nhưng cũng là sự thật. Kể cả lần vừa rồi, ta cũng nào có tội tình gì. Quy tắc thứ nhất, không cho phép khi nam bá nữ, chính là Tà quân phủ ta vì đồng đạo giang hồ lập ra. Quân Mạc Tà chậm rãi nói. Thứ hai, không cho phép ức hiếp người dân lương thiện. Quân Mạc Tà mi mắt khẽ đảo. Dân chúng cuộc sống hàng ngày đã đủ vất vả rồi. Bọn ta là người có võ, nên hành hiệp trượng nghĩa vì nước vì dân, nâng cao tinh thần nghĩa hiệp. Chúng ta là bậc trung nhân vì cớ gì lại đi ức hiếp dân chúng. Thật không bằng loại heo loại chó. Cho nên, kẻ nào cả gan phạm tội giết không ta. Quy tắc thứ ba chính là không cho phép. Trên đây chính là cửu tất sát lệnh của Tà quân ta. Phàm có kẻ nào mạo phạm chín điều trên thì cho dù lên trời xuống đất, Tà quân phủ cũng nhất định tru diệt. Cho dù có kẻ chống lưng phía sau to lớn cỡ nào cũng đừng mong che chở gì. Cho nên các vị phải chú ý, ta thật không hy vọng Tà quân phủ phải đích thân ra tay để khỏi phải nhuốm máu của các ngươi hay là người thân, bằng hữu, đồng sư hay đồng môn các ngươi. Chung quy lại, quân Mạc Tà chính là đưa ra chín nội dung không cho phép. Cửu tất sát. Ngoài ra, bổn tông cũng nghiêm túc công bố Tà quân lệnh. Quân Mạc Tà chắp hai tay sau lưng, nhưng giữa không trung đột nhiên hiện ra một mảng mây lớn, dày đặc chuyển động, rồi dần dần hiện ra một cái đồ án kỳ dị. Ở giữa là một chữ lệnh, phía trên là một chữ tà, được nhật nguyệt cuốn lấy, đao kiếm dữ tợn. Hình dáng bên ngoài chung quy lại là một chữ sát. Đây là tín vật của bản phủ Tà quân lệnh. Nếu có người cầm lệnh bài trong tay này tìm đến chư vị, thì mong rằng chư vị phải nể mặt ta một tí. Quân Mạc Tà hai tay khoanh lại, mắt sáng như sấm chớp, nhìn qua mọi người dò xét một lượt. Phàm là nể mặt ta, đương nhiên ta cũng sẽ giữ thể diện cho kẻ đó. Quân Mạc Tà thản nhiên nói. Còn nếu nó xem thường ta? Ôi! Ta là người không có tật xấu, tinh tình chỉ hơi hiểm khích không tốt một tí, rồi lại có cái thói quen xấu là có thủ tất báo. Mà ta là người trần mắt thịt, ai lại không có bệnh, không có thói quen xấu chứ? Quân Mạc Tà lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng, thở dài một tiếng, giống như rất bất mãn với tính cách của mình. Cha mẹ ơi, đây tuyệt đối là uy hiếp, quả thật là uy hiếp trắng trợn. Có thể nói rằng tất cả anh hùng thiên hạ hết thảy đều phải nghe theo hiệu lệnh của Tà quân phủ. Ai không theo, chết. Các vị, có điều gì thắc mắc hay ý kiến gì không? Quân Mạc Tà khẽ mỉm cười có vẻ tiêu sái, tươi cười điềm đạm hỏi thăm, rất thành khẩn. Tất cả mọi người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Cũng có không ít ánh mắt hướng về Tam Đại Tông Chủ, Mạc Vô Đạo cùng với Hề Nhược Trần có vẻ như muốn hỏi. Trước sự mạnh mẽ bá đạo của Tà quân phủ, Tam Đại Thánh Địa các ngươi muốn nói gì? Cái dáng vẻ uy nghiêm kiêu ngạo của các ngươi trước kia đâu hết rồi? Vượt ngoài dự đoán của mọi người, đám người Mạc Vô Đạo một câu cũng không thốt ra, chỉ biết yên lặng ngồi trên ghế, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời quân Mạc Tà. Hề Nhược Trần cùng Hồ Duyên Ngạo Bác cũng chỉ nhíu mày trầm tư. Chỉ có Mạc Vô Đạo đôi lông mày hơi giật, ánh mắt bí ẩn liếc vào một người như muốn nói gì đó. Không ai có ý kiến thắc mắc gì sao? Vậy thì xem ra, tất cả coi như đều đồng ý. Ha ha, xem ra mọi người rất có tinh thần trượng nghĩa nha. Quân Mạc Tà cười sảng khoái. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Khoan đã. Một kẻ mặt đầy râu đứng lên. Gã này là người của Độn Thế Tiên Cung. Trên đại lục cũng được coi là một nhân vật ngang ngược. Đến giờ phút này không nhịn được nên lên tiếng. Dũng khí của hắn chính là tới từ ánh mắt của Mạc Vô Đạo. Ánh mắt rõ ràng đã biểu đạt ý tứ. Hắn thầm nghĩ, dù gì bản thân chính là người của Tam Đại Thánh Địa. Tuy rằng Mạc Tông Chủ không nói lời nào, nhưng nếu chỉ thị, tất nhiên phải nắm lấy cơ hội để thể hiện lòng trung thành. Lúc này, không ai có dũng khí đứng lên, chính là cơ hội tốt cho bản thân lập công đầu. Dù sao, quân Mạc Tà cũng chính là tự biên tự diễn trước mặt nhiều người như vậy, lại là trước mặt Tam Đại Tông Chủ của Tam Đại Thánh Địa. Cho dù điên cuồng thế nào, độc ác ra sao, cũng không thể không nói lý lẽ mà ra tay giết mình ngay tại chỗ. Trong lòng nghĩ vậy, nên hắn liền đứng lên, dáng vẻ như việc khó thôi thì để ta làm, với một độ điệu rất căm phẫn. Người có ý kiến sao? Quân Mạc Tà mỉm cười nhìn hắn, điềm đạm cười nói. Đúng vậy. Tên râu ria kia ưỡn ngực nói. Chúng ta... Các hạ, những lời này, dùng từ e rằng không thích đáng. Cái gì mà các ngươi? Ngươi không đủ tư cách đại diện cho ai cả. Ngươi chỉ có thể đại diện cho bản thân ngươi thôi. Quân Mạc Tà điềm đạm hòa nhã lên tiếng. Có vẻ như vừa rồi, ta nhắc tới bản chất con người của ta rồi. Lòng dạ hơi hiềm khích một tí, hẹp hòi một tí. Nhất là không thích nghe cái việc không đồng ý với ý kiến của ta. Cho nên, người cũng không cần nói cụ thể, chả có ý nghĩa gì, lại còn lãng phí thời gian. Tên râu ria còn đang muốn nói, đã cảm nhận được một luồng khí lạnh không khỏi cực kỳ hoảng sợ kêu lên. Ta... Người có thể chết. Bàn tay trắng nõn của quân Mạc Tà từ xa hư không úp xuống, khoảng cách hai người, cả gần 10 trượng, nhưng lòng bàn tay quân Mạc Tà chợt khép lại, tạo thành một quyền ở trước ngực. Gã đại hán ngay cả một câu cũng không kịp nói ra. Nguyên cái sọ đầu không hiểu tại sao nứt toác, hoàn toàn dập nát. Đầu của hắn bị quân Mạc Tà lăng không bóp chặt lấy, máu tươi bắn ra tung tóe, tiếng vỡ vụn của xương cốt như vang lên trong lòng mỗi người. Còn ai không đồng ý với ý kiến của ta nữa, hoặc là không tán thành cách làm của ta quân phủ, thì cứ can đảm nói ra. Quân Mạc Tà giống như chân thành, tha thiết nói. Con người của ta trừ mấy bệnh vặt đó ra, thì còn không phải là một người dân lương thiện hay sao? À... Ta còn là người biết chịu trách nhiệm nữa chứ, rất giỏi tiếp nhận những ý kiến không đồng ý. Nếu mọi người nghi ngờ, ngàn vạn lần không nên buồn bực giữ trong lòng. Có chuyện gì hãy nói ra để mọi người cùng thảo luận. Nếu là ta sai, ta cũng không liều chết chống đỡ, không phải sao? Ta rất biết tiếp thu ý kiến đó mà. Mọi người nghe hắn nói rồi thấy nét mặt điềm đạm của hắn. Nhưng khi nhìn thấy xác chết không đầu đang từ từ ngã xuống, cả đám không khỏi rùng mình. Ai dám tin lời ma quỷ của ngươi chứ? Ma đầu, hại não thật mà. Cái gì mà dân lương thiện, rồi cái gì là giỏi tự chủ, rồi còn biết tiếp thu ý kiến, không biết xấu hổ. Người ta còn chưa kịp nói đã giết mất rồi. Ồ, chuyện gì đang xảy ra vậy này? Quân Mạc Tà đột nhiên nhíu mày, chỉ với thê thể kia, hoài nghi nói. Vị anh hùng này sao đột nhiên lại chết rồi? Chẳng lẽ là chê chúng ta chiêu đãi không chu đáo sao? Hầu hết mọi người đều muốn buồn nôn. Người ta tự nhiên chết. Không phải người tự nhiên giết hắn sao? Cả nhà các ngươi đều vô cớ giết người mà. Đương nhiên những lời này cũng chỉ giấu giếm trong lòng mà thôi, không người nào dám nói ra. Trương Đại Ngưu, ngươi là tiểu đội trưởng hộ viện mà để xảy ra cớ sự thế này là sao? Không thấy khách tự sát hay sao? Là còn ngơ ngác đứng nhìn. Quân Mạc Tà lạnh lùng hạ lệnh, lập tức đi điều tra nguyên nhân cho ta. Trương Đại Ngưu vẻ mặt đau khổ, dạ một tiếng, nhanh chóng chạy tới, kiểm tra một hồi rồi nói. Bẩm phủ chúa, vị bằng hữu kia sau khi nghe kế hoạch to lớn của phủ chúa, vui sướng đến phát điên, không kiểm chế được kích động, làm cho máu xông lên não. Thế nhưng vui quá hóa buồn, máu dồn lên não quá nhiều, nên phát nổ. Thì ra là thế, thì ra do quá, vui nên hóa buồn. Quân Mạc Tà than thở, nhớ an táng chu đáo. Dạ. Trương Đại Ngưu vất tay gọi mấy người đến, đem thi thể ra ngoài, rồi tôi tớ nhanh chóng đi lên, thu dọn, sạch sẽ. Do vui sướng quá trong lòng ư. Trong đại sảnh, kết luận kia khiến mọi người dở khóc dở cười. Vui sướng muốn điên, không kiềm chế được kích động, máu lên não nhiều, sọ đầu không chống đỡ nổi mà phát nổ. Lại còn có thể giải thích như thế. Thế này không phải quá đáng lắm sao? Không thể kiếm ra một lý do mới mẻ hơn. Đương nhiên, công đạo ở trong lòng người, cho dù là trong phủ Tả Quân, nếu có người vi phạm pháp lệnh, ta cũng sẽ lập tức nghiêm trị. Quân Mạc Tà thản nhiên nói. Tả Quân lệnh chia làm 4 phương, đông tây nam bắc, mỗi tháng xuất hiện trên giang hồ một lần, sẽ do 8 người cùng trưởng quản, trừ hai người một phương, cứ hai người một phương. Trưởng lệnh không được lạm sát người, không được võ đoán, giết người thì cần phải điều tra rõ ràng nguyên nhân hậu quả, hình thành thư sách báo cáo. Nếu có sai sót thì người phải chết đầu tiên chính là người trưởng lệnh. Cho nên, có thể nhờ Tà Quân lệnh mà nhân gian có thể một mặt tươi sáng hơn. Quân Mạc Tà nhấn mạnh, hình đường của Tà Quân Phủ sẽ có trách nhiệm giám sát việc này. Nếu có chút lạm sát, giết nhầm người thì cứ lấy cái chết mà đền tội. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nếu thật là như vậy thì coi như tương đối khá một chút, chỉ sợ các ngươi lại giết người lung tung. Mọi người lại sôi nổi bàn tán, kể cả Tam Đại Thánh Địa cũng không hề có động thái, chả có cách nào, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hơn nữa đây là một cái gật đầu mà thôi, cũng không có giấy tờ gì, không có biện pháp để cưỡng chế, cho nên mọi người cũng không băn khoăn gì.